Mà thế pháo hôi nịch tập, tác giả, Lương Lạc Xanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 36 ra bị chiếm. Những người đó lúc này mới thành thật, một đám thấp thỏm ngồi trên xe, cầu nguyện xe mau chút khởi động. Giang Hoài lên xe. Viêm Tự nhanh chóng ấn đóng cửa kiện, sớm đã khởi động xe lập tức khai đi ra ngoài, đuổi theo Độc Thi Nhân, bang bang, đấm đánh cửa sổ. Dựa vào mép giường may mắn còn tồn tại, người sợ tới mức thét chói tai hướng trong trốn. Xe chính thức chạy lên, đem Độc Thi Nhân đều ném ở mặt sau, Giang Hoài còn ở chống đầu gối hồng hộc thở dốc. Kim loại côn cũng không biết ném chỗ nào rồi, chỉ dẫn theo cá nhân trở về, xe loanh quanh lòng vòng khai gần nửa giờ. Bọn họ gặp quân đội cứu hộ đội. Cứu hộ đội viên nhìn thấy xe buýt thượng còn có nhiều như vậy người sống sót, cũng thực ngoài ý muốn, Viêm Tự trực tiếp liền xe dẫn người đều giao cho cứu hộ đội. Chính mình mừng được thanh nhàn, Đường Thời trêu chọc nói. Ai ai, ngươi quân nhân chức trách đâu? Vì nhân dân phục vụ chuẩn tắc đâu? Viêm Tự cười một tiếng. Chức trách cái điều, ta đã đánh quá xuất ngũ báo cáo. Hiện tại là dân chúng bình thường. Yêu cầu đã chịu bảo hộ, ở hắn biết được chính mình thương khôi phục vô vọng thời điểm, hắn liền chủ động đánh xuất ngũ xin. Tuy rằng mặt trên còn không có phê, nhưng hắn xác thật là tính toán muốn xuất ngũ. Đường Thời bọn họ cũng đi theo cứu hộ đội về tới an toàn khu ngoại thiết trạm kiểm soát. Phàm là từ tai nạn khu trở về người đều phải tiếp thu thân thể kiểm tra, để ngừa có bị Độc Thi Nhân thương đến người trà trộn vào an toàn khu. Phía trước nguy cơ còn không có giải trừ, phía sau không thể lại sai lầm. Mơ siêu điểm này làm phi thường hảo. Không thể không nói, Ngô Vệ Quốc nguy cơ ý thức rất mạnh, đối quỷ linh nhện độc tính cũng có nhất định hiểu biết. Trạm kiểm soát chỗ bài thật dài đội, đều là từ tai nạn khu bị cứu hộ ra tới người sống sót. Muốn tiếp thu thân thể kiểm tra, nam nữ hai đội tách ra, đi theo một sĩ binh quá khứ thời điểm. Đường Thời càng đi càng chậm, trực tiếp rơi xuống đội ngũ cuối cùng. Xoay mặt vừa thấy, không nghĩ tới Viêm Tự cũng rơi xuống cuối cùng. Viêm Tự sáng sớm liền phát hiện Đường Thời ở cố ý. Lạc hậu, hạ giọng hỏi, ngươi muốn làm gì? Đường Thời thử nhe răng, ta người bị tình nghi thân phận còn không có hủy bỏ. Ta sợ bị nhận ra tới. Chuẩn bị từ ám đạo đi vào, sự thật rốt cuộc như thế nào? Viêm Tự đã rõ ràng, Ngô Vệ Quốc như vậy treo giải thưởng Đường Thời mục đích, bất quá là tưởng từ Đường Thời trên người được đến một ít hữu dụng tin tức. Hiển nhiên Đường Thời không quá tưởng cùng quân đội hợp tác. Hành, chúng ta liền đi ám đạo, Đường Thời cười rộ lên. Cùng ta tới, phía trước dẫn đường tiểu binh không phát hiện. Đi tới liền ném ba người, ở cùng trạm kiểm soát chỗ người giao tiếp thời điểm, rõ ràng 17 cá nhân, đếm tới đếm lui chỉ có 14 cái, rốt cuộc tới rồi có thể nói lý địa phương. Kia cao quản lại vênh váo tự đắc lên, muốn tìm hồi bãi, hảo hảo giáo huấn một chút cái kia làm hắn nan kham tiểu tử. Kết quả nhìn một vòng không tìm được, đúng lúc này phía trước kia tiểu binh nhân số không khớp. Cao quản nói, ba người kia không thấy, chính là phía trước mở ra xe buýt kia ba cái tiểu binh sửng sốt. Không thấy, đi đâu vậy, có ai thấy? Mọi người lắc đầu, đều tỏ vẻ không phát hiện. Tiểu binh gãi đầu, cũng làm không rõ, người này đi hảo hảo, như thế nào đột nhiên liền ném ba cái. Đường Thời nói ám đạo, bất quá là từ một nhà vứt đi bột mì xưởng lỗ thông gió bò đi vào. Như vậy là có thể đi vào an toàn khu, cũng may ba người thân thủ đều không tồi, bằng không như vậy cao lỗ thông gió, tưởng bò cũng bò không đi lên, đi vào an toàn khu. Trên đường phố nơi nơi đều là người, mỗi người đều thực chật vật, không ít người không địa phương đi, chỉ có thể ngồi ở ven đường, chờ đợi chính phủ mỗi ngày phát đồ ăn. Đường Thời nói, ta chỗ ở liền ở phía trước cái kia tiểu khu. Nếu không chê nói, liền đến ta nơi đó trụ đi, Viêm Tự trêu ghẹo nói. Hiện giờ tình huống, cũng không có ghét bỏ tư bản, trừ phi muốn ngủ đường cái, toàn bộ Lâm Thành chỉ có Thành Nam cùng Thành Đông hai cái an toàn khu. Sở hữu người sống sót đều tụ tập tới rồi này hai nơi. Ngay cả trên đường cái đều nơi nơi là người. Sao có thể còn tưởng có chỗ ở? Đường Thời lãnh bọn họ hướng chính mình chỗ ở đi. Trong tiểu khu đã tụ tập rất nhiều người. Cùng đời trước giống nhau. Ngay cả trong hoa viên cũng đứng đầy người. Mà thế bắt đầu sau đã hai ngày hai đêm. Mỗi người đều thực chật vật. Tụ tập ở tiểu khu dưới lầu. Bọn họ không có nơi nương náu. Có người trên mặt đất phô trương báo chí chính là hắn địa bàn. Nếu hắn đi ra ngoài vòng một vòng, trở về lúc sau tuyệt đối sẽ không lại có hắn vị trí, Đường Thời mang theo bọn họ một đường hướng. Trên lầu đi, đưa tới không ít người hâm mộ ánh mắt, Đường Thời bò lên trên lầu 4, bước chân đột nhiên dừng lại, nhà hắn phòng trộm khóa cửa thượng gập ghềnh, liền sơn cũng rớt, hiển nhiên là bị đồ vật tạp qua. Đường Thời sắc mặt trầm xuống, trong lòng có dự cảm bất hảo, đi mau hai bước, móc ra chìa khóa mở cửa, cửa phòng mở ra lúc sau. Liếc mắt một cái liền thấy phòng khách ngồi 5 cái cao lớn nam nhân. Bọn họ chính tụ ở bên nhau đánh bài poker, phòng khách trướng khí mù mịt, trên mặt đất ném đồ ăn đóng gói túi, tàn thuốc cùng các loại chai nước, không khó coi ra, tại đây mỗi người đều không có đồ ăn mà thế. Bọn họ cuộc sống gia đình lại quá thật sự dễ chịu. Nhưng dễ chịu tiền đề là, bọn họ đạp hư chính là Đường Thời thu thập lên đồ ăn. Bởi vì tiểu ô vuông trang không dưới như vậy ăn nhiều. Đường Thời liền đem những cái đó đồ ăn đặt ở một phòng. Không nghĩ tới lại tiện nghi đám hỗn đản này. Đường Thời phẫn nộ có thể nghĩ, trên sofa người nghe thấy mở cửa thanh. Thấy một cái tuấn tú thanh niên đứng ở cửa, ngồi ở trên sofa một người nam nhân trách mắng. Tiểu tử ngươi ai a? Đi nhầm môn đi, không muốn chết nói liền mau cút. Đường Thời lấy đao trụ mà, lạnh nhạt nói, ta chỉ nói một lần, lập tức từ nhà ta cút đi. Trên sofa mấy nam nhân vừa nghe, quăng ngã trong tay bài đứng lên, một cái vóc dáng nhỏ đối với một người cao lớn tráng hán nịnh nọt nói. Quy ca, liền tiểu tử này, ta một cái tát là có thể chụp chết hắn. Ngay trước ngồi một lát, ta lập tức đuổi hắn đi ra ngoài, cái kia được xưng là Quy ca, nam nhân. Vẻ mặt hung tướng, cả giận nói, ngươi mẹ nó nhanh lên, chỉ thấy cửa người tốc độ bay nhanh vọt lại đây. Vóc dáng nhỏ còn không có phản ứng lại đây đã bị đá bay đi ra ngoài. Một phen lóe hàn quang trường đao, đã bổ về phía Quy ca cổ. Dán hắn làn ra, đao thế đột nhiên ngừng, Quy ca đã sợ tới mức trán đổ mồ hôi, một cử động nhỏ cũng không dám cương ở nơi đó, nào còn có vừa mới uy phong, Quy ca nguyên bản là làm vay nặng lãi sinh ý. Là cái không chuyện ác nào không làm xã hội đen, trước kia ngồi xổm quá mấy năm lao, mà thế tiến đến lúc sau, hắn mang theo mấy cái tiểu đệ từ trung tâm thành phố tránh được tới. Ăn trụ đều không có, ở trong tiểu khu chuyển động, suy nghĩ làm tiền một nhà đoạt điểm ăn, tốt nhất là đem phòng ở cũng đoạt xuống dưới. Bọn họ quan sát một ngày, lựa chọn xuống tay mục tiêu, chính là Đường Thời dưới lầu kia hộ nhân gia, nhà bọn họ chỉ có hai mẹ con người, ra ngoài bị bọn họ thấy, phi thường dễ đối phó, gõ cửa không khai, trực tiếp lấy rìu bổ ra kia nữ nhân dọa điên rồi. Nói thẳng nhà nàng không ăn, chính bọn họ còn chịu đói đâu, nào có dư thừa ăn, làm cho bọn họ đến lầu 4 đi, lầu 4 kia ra có ăn, nàng từng nhìn đến Đường Thời bao lớn bao nhỏ hướng ra mua quá không ít đồ vật. Có thứ Đường Thời túi hỏng rồi, đồ ăn rớt ra tới, nhà nàng nhi tử hỗ trợ nhặt, Đường Thời trả lại cho nhà nàng nhi tử đồ ăn vặt. Chiều hôm đó nàng nhìn đến Đường Thời rời đi tiểu khu. Buổi tối tai nạn liền đã xảy ra, Đường Thời cũng không trở về quá. Hết chương.